Cuối cùng ánh mắt ông vẫn dán chặt lên vết thương trên trán của Hoắc Tùng Quân. Ánh mắt trầm xuống, là do Ngô Thành Nam và An Bích Hà làm phải không? Hoắc Tùng Quân gật đầu. Dạ phải, lúc nãy bọn họ cũng đã ở dưới tìm chúng cháu. Suýt chút nữa bọn cháu đã bị phát hiện. Hơn nữa bọn họ còn mang theo súng. Chính là muốn chạy đến giết người diệt khẩu. Bạch Hoài An lấy ra chiếc máy ghi âm. Đưa đoạn ghi âm do chính mình ghi lại cho ông nội Hoắc nghe. Đoạn ghi âm này là cuộc nói chuyện của An Bích Hà và Ngô Thành Nam lúc ở trước cửa hang động. Hoắc Tùng Quân kinh ngạc nhìn Bạch Hoài An. Em ghi âm nó vào lúc nào vậy? Bạch Hoài An nhìn anh một cái. Ngượng ngùng nói. Lúc đó em vô cùng căng thẳng. Vậy nên đã sờ vào trong túi tìm chiếc máy ghi âm này. Bạch Hoài An lúc đầu đi ra ngoài chính là muốn đi tìm bà cụ Bạch và cho con nhà họ Bạch. Cô muốn từ trong miệng bọn họ moi ra được một ít thông tin. Cho nên đã chuẩn bị máy ghi âm từ trước. Kết quả lại không ngờ được rằng không thể phát huy tác dụng ở chuyện kia. Nhưng trong việc này thì nó lại có công rất lớn. Ông nội Hoắc vỗ vỗ cánh tay của cô. Cười to vài tiếng. Tốt quá rồi. Có thêm cái này. Thì bằng chứng sẽ vô cùng đầy đủ. Bằng chứng. Hoắc Tùng Quân cùng Bạch Hoài An đồng thời nhìn về phía ông nội Hoắc. Ông nội Hoắc vội giải thích. Lúc này, chúng ta tìm được xe của Ngô Thành Nam ở gần đây. Đã chụp được biển số xe và cảnh bọn chúng lái xe rời đi. Có ảnh chụp, có ghi âm, cho dù bọn chúng có cãi đằng trời thì cũng không thể trốn thoát được. Mẹ Hoắc và bố Hoắc đúng lúc cũng lên đến nơi. Nghe thấy Ngô Thành Nam và An Bích Hà đi tìm người. Chuẩn bị bịt miệng bọn họ. Đều giận đến sôi máu. Cả khuôn mặt đều đỏ hết lên. Đặc biệt là mẹ Hoắc. Trước đây bà ấy vẫn luôn có thiện cảm với An Bích Hà. Khen cô ta là đứa trẻ tốt. Nhân phẩm tốt. Tính cách tốt. Vậy nên khi nghe được những lời này. Nó giống như một cái tát. Tát thẳng vào mặt mẹ Hoắc vậy. Rất đau, An Bích Hà chết tiệt, Ngô Thành Nam khốn nạn, con sẽ liều mạng với hai nhà họ. Mẹ Hoắc siết chặt nắm tay, oán hận mà lên tiếng. Ông nội Hoắc liếc mắt nhìn mẹ Hoắc. Lần này bố sẽ đích thân ra mặt, nhà chúng ta sẽ phải lấy lại công bằng cho hai đứa trẻ này. Ánh mắt của mẹ Hoắc dần trở nên vui mừng nhìn về phía ông nội Hoắc. Ông nội Hoắc từ lâu đã không ra tay rồi. Lần này có ông nội ra tay, khẳng định hai nhà kia sẽ không chiếm được bất cứ thứ tốt gì. Đừng xem thường ông nội Hoắc đã già, thế nhưng khi còn trẻ đã kiên định trấn áp được ông cụ Ngô đó. Hoắc Tùng Quân rũ mắt, trầm mặc không nói gì, lông mi dài che khuất con người, trên khuôn mặt tuấn tú tái nhợt không nhìn ra biểu cảm gì. Lộ ra vẻ lạnh lùng, vô cùng đáng sợ. Bạch Hoài An chú ý đến cảm xúc của anh, kéo kéo ống tay áo anh, nói, anh đang suy nghĩ gì vậy? Hoắc Tùng Quân bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay của mình. Còn có thể là đang suy nghĩ điều gì đây? Anh đang nghĩ làm thế nào để giết chết hai tên xúc sinh đó? Vết thương trên trán của Hoắc Tùng Quân nhìn vô cùng đáng sợ. Một đám máu màu đen lớn ở trên trán. Vừa nghe Bạch Hoài An nói, trên mắt cá chân anh cũng có vết thương. Người nhà họ Hoắc cũng không dám kéo dài ở lại chỗ này lâu hơn nữa. Ngay lập tức đưa hai người bọn họ đến bệnh viện. Đến bệnh viện, vội sai người kiểm tra một lượt toàn thân của Bạch Hoài An và Hoắc Tùng Quân. Xử lý toàn bộ vết thương trên người hai người. Sau khi kiểm tra, tình hình của Bạch Hoài An tương đối tốt. Ngoại trừ một số vết chảy xước ở trên da, cũng không có vết thương nào khác, nhiều nhất chỉ là bị hoảng sợ. Thế nhưng Hoắc Tùng Quân ở bên này lại vô cùng nghiêm trọng. Vết thương trên trán hơi sâu, có chấn động đến não. Vết thương ở mắt cá chân bị kim loại cắt, vừa trải qua một đợt vận động mạnh. Vết thương đang lành lại bị rách, đã bắt đầu xuất hiện tình trạng nhiễm trùng. Trong lúc bác sĩ băng bó cho anh, mẹ Hoắc lo lắng nhìn anh. Tại sao trên chân con lại có nhiều vết thương như vậy? Vết thương bề ngoài là chảy ra. Tuy chỉ bị rách da, nhưng đã sưng đỏ vì không được cấp cứu kịp thời. Trông còn đáng sợ hơn vết thương ở trán và mắt cá chân. Bạch Hoài An ngồi một bên nhìn bác sĩ bôi thuốc cho mình. Nghe thấy vậy thì chột dạ, vội rụt đầu một cái. Lặng lẽ nhìn sang hướng khác, lại vừa lúc bắt gặp ánh mắt tươi cười của Hoắc Tùng Quân. Anh chớp mắt nhìn cô một cái, quay đầu nói với mẹ Hoắc, vì không muốn bọn họ phát hiện ra. Vào lúc trốn ở trong khe đá, con không cẩn thận của chân vào hòn đá. Lời này vừa nói ra, lửa giận trong mắt mẹ Hoắc lại bùng lên một lần nữa. Mẹ phải nói cho ông nội con biết, cái này chắc chắn phải cùng tính vào chuyện kia. Bác sĩ, phiền bác sĩ viết lại biên bản kiểm tra. Hơn nữa, giám định thương tật phải viết nghiêm trọng hơn một ít. Ngày mai mẹ nhất định sẽ lấy lại công bằng cho các con. Bạch Hoài An thật sự bội phục Hoắc Tùng Quân lại có thể dễ dàng cho đám người Ngô Thành Nam bị tăng thêm một tầng thù hận. Bạch Hoài An ngửa đầu. Cô không ngờ rằng mẹ Hoắc lại nói chuyện cùng cô. Ngẩn người mất vài giây. Mẹ Hoắc nhìn về phía cô. Đứa bé này làm sao thế? Sao lại ngơ ngác ra vậy? Tôi hỏi cô có thấy đau không? Lúc này, Bạch Hoài An mới phản ứng lại được. Nhỏ giọng nói. Không, không đau ạ. Vết thương của cô nhỏ như vậy. So với Hoắc Tùng Quân thì nhẹ hơn nhiều. Cô làm sao có tư cách kêu đau? Làm sao mà lại không đau được chứ? Da non thịt mềm như vậy, dù xước nhẹ cũng sẽ đau. Mẹ Hoắc nói, tuy rằng giọng nói vẫn đầy sự khó chịu, nhưng lại quay đầu nói với bác sĩ đang bôi thuốc cho Bạch Hoài An. Bác sĩ, nhớ nhẹ tay một chút, con nhỏ sợ đau. Bác sĩ mỉm cười đáp lại. Bạch Hoài An hoàn toàn bị sốc. Cách cư xử của mẹ Hoắc thực sự khiến cô cảm thấy sợ hãi dù được yêu quý. Cách chương.